Chương 366, Chí Tôn truyền thừa nhiệm vụ mở ra. Liên minh đại hội hiện tại cũng trên căn bản là hành hạ người mới, cho nên tới trước chàng cao thủ quyết đấu đỉnh cao đi ở cả rủ hạ đi truyền tống bổ kẹ mần thời điểm. Xạ ạ thì ý cũng không có nhàn rỗi, hắn để nhân viên công tác đi chuẩn bị, nếu là ở chỗ này, đó là đương nhiên muốn sử dụng nhất tránh quy nơi so tài. Cả dù hạ coi như là trước giờ thử ở nơi này địa phương chiến đấu tư vị. Còn như cổ dù kỳ, may, mẹ còn có ghe di hóa, tuy là thật lo lắng cả dù hạ, nhưng là vậy chỉ có thể ở trên khán đài chuẩn bị quan sát hai người chiến đấu. Vừa lúc đó, Phương Duyên Tứ Thiên Vương cùng quán quân cũng đều tới, thậm chí ngay cả Sở Ti Vân cái này trước quán quân cũng tiến vào. Sáu người không nói gì thêm, chỉ là hướng về phía xạ ạ tì ý cung kính chào hỏi, liền cũng ngồi ở trên khán đài. Sau mười mấy phút, Cạ Dù Hạ đã cùng xạ ạ tì ý hai người đứng ở đối chiến sân hai bên. Xạ ạ tì ý hướng về phía cái kia tài phán báo cho biết một cái, người nọ lập tức minh bạch, đi về phía trước một bước. Hiện tại bắt đầu tiến hành là Cạ Dù Hạ cùng xạ ạ tì ý đại sư ta y, trận đấu có thể sử dụng bộ kẹ mẩn vì 612 con, tranh tài trên đường có thể tùy ý thay đổi bộ kẹ mẩn. Trận đấu chia làm hơn nửa hiệp cùng nửa hiệp sau, làm nhất phương ba con bộ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, hơn nửa hiệp kết thúc cũng thay đổi chiến đấu trường địa. Làm nhất phương sáu con bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực lúc, trận đấu coi như là kết thúc. Như vậy hiện tại bắt đầu, từ cỏ, mỏm đá, thủy cùng băng bốn loại chiến đấu trường tiến hành luân bản tuyển không hổ là xạ ạ tì ý cái này hội trưởng gọi tới tài phán, bên ngoài chuyên nghiệp trình độ quả nhiên lợi hại. Rất nhanh hơn nửa hiệp chiến đấu trường cũng đã chọn. Là cỏ chi nơi sân. Kính già yêu trẻ, nhĩ lao trước công đi cả rủ hạ trực tiếp đem trước công quyền lực nhường lại. Ta đây sẽ không khách khí, ta lao các bạn thân mến cũng là thật lâu không có ra sân, lần này chúng nó nhưng là cực kỳ kích động. Ta con thứ nhất bổ kẹ mần là nó, ra đi phở lì gổng xạ ạ tì ý tay trái ném đi, một viên bổ kỷ bạn từ trong tay tung, một con thập phần cường đại phở lì gổng xuất hiện tại xạ ạ tì ý chiến đấu trường trên mặt đất. Không hổ là Phương Duyên Liên minh phân bộ hội trưởng, ngay từ đầu chính là quán quân sơ kỳ phở lì gổng cả dù hạ nhìn phở lì gổng thở dài nói. Cả dù hạ đang ở muốn trong tay bổ kỷ bạn tung thời điểm, hệ thống tinh linh vô song đột nhiên ban bố nhiệm vụ. Chí Tôn truyền thừa nhiệm vụ một trong, đánh bại toàn lực liên minh phân hội hội trưởng một người trong đó, thưởng cho, Chí Tôn Thạch Bi giải phong 1/3. Chí Tôn Thạch Bi, trước đây cả rủ hạ ở Bạch Ngân núi ở chỗ sâu trong gian nguy lấy được cổ quái Thạch Bi, theo hệ thống nói là tiến nhập Chí Tôn giáo huấn luyện sư trọng yếu vật, cả rủ hạ không nghĩ tới ở hôm nay rốt cuộc mở ra nhiệm vụ. Cả rủ hạ tuyển thủ, xin mau sớm phái ra bộ kẻ mẩn. Bằng không ta liền cam chịu ngươi bỏ cuộc đang ở cả rủ hạ vẫn còn đang suy tư cái này đột nhiên nhiệm vụ thời điểm, bị trang thượng tài phán hướng về phía cả rủ hạ thúc giục kéo tinh thần. Xin lỗi, bàng hoàng ta con thứ nhất bộ kẻ mẩn chính là nó. Giờ dạ gỗ nạch cả rủ hạ con thứ nhất bộ kẻ mẩn là quan đô địa khu chuẩn thần sở hữu thần hủy diệt danh xưng là giờ dạ gỗ nạch. Giống nhau, cả rủ hạ giờ dạ gỗ nạch thực lực cũng là ở quán quân sơ kỳ. Cùng xạ ạ tì ý phở lì gồng giống nhau. Phở lì gồng, sử dụng phở la mẹ giờ xạ ạ tì ý dẫn đầu triển khai công kích, ngay từ đầu song phương đều chưa quen, xạ ạ tì ý phở lì gồng chỉ là tiến hành rồi dò xét tính công kích mà thôi. Một đạo hừng hực hỏa trụ từ phở lì gồng trong miệng phun về phía giờ dạ gỗ nạch. Thần tốc sau đó sử dụng ý rồng tài cả rủ hạ hướng về phía giờ dạ gỗ nạch hô. Giờ dạ gỗ nạch toàn bộ thân ảnh đột nhiên từ phở lì gồng trước mắt tiêu thất. Cái kia phở là mẹt giờ ở nhà hụt, mà lúc này đây giờ dạ gỗ nạch đột nhiên xuất hiện, đồng thời dùng thân thể hung hăng đụng vào phở lì gồng trên người, đuôi nhanh chóng tụ lực, phát ra kim loại sáng bóng, một cái đuôi hướng về phía bị đụng phở lì gồng trực tiếp chụp được. Thình thịch phở lì gồng toàn bộ bị giờ dạ gỗ nạch trực tiếp đập chúng trên mặt đất. Giờ dạ gỗ nạch sử dụng hỉ rổ tùn cả rủ hạ hướng về phía giờ dạ gỗ nạch tiếp tục hô. Giờ dạ gỗ nạch cái kia hàm mặt to trực tiếp hé miệng. Một đạo mánh liệt cột nước phun về phía dưới phở lì gồng. Báo cắt xạ ạ ti y tuyệt không bối rối, bình tĩnh hô. Nguyên bản nện vào mặt đất phở lì gồng đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo xa long quyển trực tiếp quyển đi lên, tương thủy pháo chắn bên ngoài. Làm báo cắt tán đi thời điểm, phở lì gồng đã tại trong miệng ngưng tụ một viên màu cam năng lượng đạn. Khi ở bỉm phóng ra xạ ạ ti y lộ ra mỉm cười, lập tức hô. Thình thịch phở lỉ gồng phun ra màu cam quang trụ, cái kia hỉ ở bỉm trực tiếp đánh trúng dở dạ gỗ nạch bụng. Dở dạ gỗ nạch phần bụng bị thương, toàn bộ tổ kẹ mẩn lung la lung lay từ không trung ngã xuống. Thật là lợi hại, không nghĩ tới cái này lão nhân lợi hại như vậy. Phở lờ ủ trận to hai mắt, bất khả tư nghị nói rằng. Đó là đương nhiên, hắn chính là chúng ta hội trưởng, ngươi cho rằng liên minh phân bộ hội trưởng, không có thực lực có thể làm đi nha. Dở dạ kẻ niên kỷ cũng là rất lớn, đối với trong liên minh rất nhiều sự tình cũng là tương đối rõ ràng. Cả dù hạ ca cả dù hạ bên này thân hữu đoàn thì là khẩn trương nhìn cả dù hạ. Dở dạ gồng rụt long chi chảo cả dù hạ ở dở dạ gỗ nạch sẽ phải ném tới mặt đất thời điểm, đột nhiên mở miệng hô. Dở dạ gỗ nạch 687 thân ảnh đột nhiên bịch một tiếng tiêu thất, lúc này bầu trời, một đoàn màu xanh nhạt hỏa cầu vọt xuống tới, mục tiêu thình lình khóa được phờ lì gồng. Thình thịch dở dạ gỗ nạch dở dạ gồng rụt trực tiếp đụng vào phờ lì gồng bụng, mang theo phờ lì gồng nhanh chóng va vào trong mặt đất, sau đó dở dạ gỗ nạch đưa hai tay ra. Năng lượng màu xanh lam bao vây lấy hai tay, long chi chảo vươn hướng về phía phở lì gồng chính là vỗ bảo hộ ở nguy cơ trước mắt, một tầng xuyên thấu qua màu xanh nhạt lá mỏng xuất hiện tại phở lì gồng trên người, chặn lại dở dạ gỗ nạch long chi chảo, phở lì gồng không có sự tình, cái kia dở dạ gỗ nạch ngược lại bởi vì lực công kích nói bắn ngược cho tự thân thể. Trực tiếp té bay ra ngoài, hai chân dùng sức giẫm ở mặt đất, ổn định lại. Hồi thứ nhất hợp. Dở dạ gỗ nạch đối với phở lì gồng, song phương thế cục dở dạ gỗ nạch hơi chiếm thượng phong, bất quá bất kể là dở dạ gỗ nạch vẫn là phở lì gồng đều đã bị thương không nhẹ. Dù sao hai bên đều là quán quân cấp bộ kẹ mẩn, thực lực không sai biệt nhiều, đến cuối cùng ai thắng ai thua thật vẫn nói không chính xác. Dở dạ gỗ nạch, thì ở bỉm phở lì gồng, thì ở bỉm cả rủ hạ cùng xạ ạ tì ý hai người hòa hoãn một cái. Sau đó đồng thời đối với cùng với chính mình bộ kẻ mẩn gần như cùng lúc đó hô.